Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 426, tu hành, hạ. Góc truyện audio.com. Từ tu hành bắt đầu, Mạc Cầu ngay tại không ngừng tìm tòi công pháp. Một cái là bởi vì hắn người mang thức hải tinh thần. Đối với phương pháp tu hành, có rất nhiều thuận tiện. Chỉ cần tinh thần số lượng đầy đủ, liền có thể nắm giữ toàn bộ pháp môn. Tập được công pháp, có trợ giúp gia tăng thực lực. Thứ hai, công pháp khó cầu, nhất là nhất mạch tương truyền pháp môn, càng là quan trọng nhất, ngoại nhân khó được, cho dù hắn tuần tự bái nhập Thương Vũ phái, Thái Ất Tông, có hoàn chỉnh truyền thừa pháp môn vẫn như cũ luân không đến trên người hắn. Cho nên mỗi khi tu vi có tiến bộ, tựu không thể không lần nữa tìm kiếm thích hợp pháp môn tu hành. Cho đến hôm nay, Mạc Cầu rốt cục vào tay một môn đỉnh tiêm truyền thừa. 13 tầng Diêm La Tâm Kinh, trực chỉ trong truyền thuyết hóa thần chi cảnh, Thái Ất Tông truyền thừa bảo điển Thái Ất Tâm Kinh, nghe nói đại thành viên mãn, cũng bất quá cảnh giới cỡ này. Kinh này lai lịch, một bộ phận đến tự Bách Quỷ Tẩu, một bộ phận đến tự Vương Gia, một bộ phận đến tự Vân Quan Chủ, ba cái tương hợp. Mới tính hoàn chỉnh, có thể bị Mạc Cầu đoạt được, cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Kỳ thực, coi như cái này ba môn truyền thừa rơi vào một người chi thủ, như không thức hải tinh thần trợ giúp, sợ cũng khó mà thôi diễn hoàn chỉnh. Tiếc nuối duy nhất là, kinh này không phải là tu luyện pháp lực, lớn mạnh tu vi pháp môn, mà là rèn luyện thần hồn bí pháp, lại cùng vạn tượng phù đồ có một loại nào đó quan hệ. Diêm La, phù đồ, mặc dù không phải tới từ đồng nhất tông môn, nhưng sợ là đồng căn đồng nguyên. Như thế cũng tốt, nếu là tu hành pháp lực pháp môn, sợ là khó mà giấu giếm được hắn người. Nhất là Kim Đan tông sư, Văn Trừ tông sư cũng đã có nói. Diêm La tông truyền thừa, tại tu tiên giới thuộc về một loại nào đó kiêng kỵ. Một khi bị người phát giác, phiền phức nhiều hơn, ngược lại là thần hồn bí pháp, giấu tại linh đài thức hải, thâm thúy huyền diệu, khó mà bị ngoại nhân điều tra. Ngày đó, Văn Trừ tựu chưa có thể phát hiện không đúng, này công hết thảy 13 tầng luyện khí, đạo cơ, kim đan, nguyên anh các ba tầng, tầng cuối cùng trực chỉ hóa thần chi cảnh, vào tay này công về sau. Mạc Cầu lập tức tự đổi tu pháp môn, nhờ vào thần hồn cường hãn. Hắn sơ tu chính là đệ ngũ tầng, có thể so với đạo cơ trung kỳ cảnh giới. Lại thêm yển tông bí bảo thông tâm châu tăng phúc gia trì. Thần hồn chi lực, không kém đạo cơ hậu kỳ. Mà nay, trải qua ngày ngày rèn luyện thiên lôi kiếm, lớn mạnh thần hồn, Diêm La Tâm Kinh đã tới đệ lục tầng. Có thể so với đạo cơ hậu kỳ, gia trì thông tâm châu về sau, tự nhiên càng mạnh, thần hồn cường đại, rất nhiều chỗ tốt, như thi triển pháp thuật, có thể làm được càng thêm tinh tế, đồng dạng pháp lực uy lực có thể làm được càng mạnh. Ngự sử phi kiếm, càng phát tinh diệu, như cánh tay chỗ sử, kiếm quang phân hóa đã có thể hóa thành ba đạo, khôi lỗi, cổ trùng. Cũng có thể khống chế càng nhiều. Coi như tại luyện đan. Lập trận phương diện. Tinh lực tiêu hao cũng muốn so trước đây ít hơn rất nhiều. Thức hải im lặng. Bên trên có ngôi sao đầy trời. Đại nhật. Dưới có phù đồ ngồi xếp bằng. Thần niệm chuyển động. Mỗi một cái ý niệm. Đều như tảng đá cứng cỏi khó thúc. Vậy như óng ánh kim cương vậy sáng chói thông thấu. Tinh khiết vô ngẩn. Không biết khi nào, một chút huyền diệu phù văn tự phù đồ hư tướng nổi lên hiện. Xoay quanh, bay múa, liên tiếp, trông rất đẹp mắt, ngoại giới, Mạc Cầu nhục thân bên trên. Đồng dạng xuất hiện những cái kia phù văn, như đồng nhất tầng thật mỏng hào quang khắp cả khỏa toàn thân. Hào quang trình kim ngân nhị sắc, khi thì xen lẫn bạch hồng ánh sáng. Nhìn thật kỹ. Kia từng cái phù văn liền tựa như nhất cái binh giáp. Từng kiện binh khí, người tí hon màu vàng, lưỡi búa, trường mâu, đao thuẫn liên tiếp hiển hiện, rất nhiều phù văn, vậy hiển hóa ra trùng trùng dị tượng, giáp binh thối thể đại pháp. Này pháp, đến từ vị kia đầy người đều là phù văn. Hạ đạo hữu, là môn luyện thể bí pháp, mà truy đến cùng căn nguyên, lại là đến tự phù pháp. Phù, thiên địa chi khế, quan thiên chi đạo, hành thiên chi đạo, có long trương phượng triển, vân văn hỏa phù, có thể diễn thiên địa vạn vật. Tận vậy, trong truyền thuyết, thế gian có một bản kim khuyết ngọc thư, bên trên có 3000 linh phù, đắc chi có thể chứng chân tiên đại đạo. Truyền lưu thế gian rất nhiều phù lục, tất cả đều đến từ đó thư. Này sự thật giả không đề cập tới, nhưng vương gia bắt giữ. Hạ đạo hữu, về sau, xác thực từ trên người hắn được một tờ ngọc chất phù lục. Trên đó ghi lại, chính là môn này giáp binh thối thể đại pháp. Làm gì, phù lục nhất đạo, bác đại tinh thâm, nhất là cái này nhất ngọc trang. Không lưu loát khó hiểu, lại không có đầu mối. Vương gia nhân vắt hết óc cũng không có thể tìm hiểu. Tựu liền, hạ đạo hữu, kỳ thực cũng không được nó pháp. Dứt khoát đem linh phù lấy một loại nào đó tàn nhẫn thủ đoạn trực tiếp vẽ khắc vào trên người mình. Không thể không nói, bực này làm pháp mặc dù lỗ mãng rồi chút, nhưng cũng xác thực gặp được hiệu quả. Dù sao, phù lục có thể cảm ứng thiên địa chi lực, tại người thân khí cơ tương hợp về sau, tự có thể phát huy ra linh hiệu, mà cầu tự không cần như thế. Hắn mượn nhờ thức hải tinh thần, đều cảm ngộ ngọc trang, theo bên trong tập được chân chính giáp binh thối thể đại pháp. Này pháp lấy nhục thân vì giấy, lấy thần hồn làm bút, lấy ý niệm làm mực, phác họa thiên địa lý lẽ, pháp thành, giáp binh phù văn hiển hiện, có thể dẫn động thiên địa chi lực đến rèn luyện thân thể. Hiệu quả so, hạ đạo hữu, đần pháp từ càng tốt, ngoại lộ vẻ binh giáp hào quang, như một tầng không thể phá vỡ áo giáp, có thể ngạnh kháng pháp thuật phi kiếm. Mặc cầu thử qua, hắn lúc này, hiện ra giáp binh hộ thể. Đạo cơ sơ kỳ công kích cơ hồ không có hiệu quả. Mà lại, này pháp không có cấp bậc phân. Tu vi càng cao, thời gian tu luyện càng dài, hiệu quả cũng liền càng mạnh. Cho dù là kim đan tông sư, vẫn như cũ có thể tu hành. Tuyệt đối tính được là Minh Đình Sơn một nhóm vui mừng ngoài ý muốn. Tiếc nuối duy nhất là, này công hẳn là cũng không viên mãn. Dù sao Ngọc Trang nhìn qua là theo nào đó bản thư trên kéo xuống một tờ. Trước sau, hẳn là còn có, nhưng coi như thế. Mặc cầu vậy đã biết đủ. Binh giáp hiển hiện, chỉ cần thần hồn chi lực đầy đủ, liền có thể tự phát luyện thể. Không cần hao tâm tổn trí duy trì. Mở hai mắt ra, xét lại một cái nhục thân. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức há miệng khẽ nhả. Một trận âm phong cuốn qua thân trước, huyền âm trảm hồn kiếm hiện ra tại chỗ. Ngưng thần nhìn thẳng một lát, Mặc cầu đột nhiên vừa bấm ấn quyết. Xác, hư không chấn động, thân kiếm run rẩy, một tầng thật mỏng mây mù hiển hiện. Lặng yên bao lấy thân kiếm, nhìn thật kỹ, liền có thể nhìn thấy. Kia trong mây mù có 36 mai phù văn tại chìm chìm nổi nổi. Tam thập lục vân triện chân phù. Đây là Thương Vũ phái Thiên Vân Phong bí truyền pháp môn. Nắm chi có thể gia tăng độn tốc, ẩn nấp vô hình, đến từ vân triện phi độn tiến giai chi pháp. Mà nay, Mặc cầu giác ngộ ngọc trang linh phù, tại phù pháp nhất đạo vậy có nghiên cứu, lại là định đem cái này 36 tấm linh phù hạt giống, từng cái luyện hóa đánh vào trong phi kiếm. Này pháp có thể thực hiện. Ông, còn, trong lúc nhất thời, trong mật thất vù vù không ngừng, kiếm âm thanh chanh chanh, nương theo lấy thời gian trôi qua, mây mù tán đi, huyền âm trảm hồn kiếm vậy lần nữa hiển lộ ra. Lúc này phi kiếm, so với trước đây càng thêm thông thấu, nhìn qua thậm chí có phần hư ảo, tựa như một sợi khói xanh, nhất đạo mây mù, kỳ thực nếu như lúc này có người đưa tay chạm đến, vậy tất nhiên không đụng tới phi kiếm bản thể. Hư thực ở giữa, có thể tùy ý biến hóa, ý niệm khẽ động, trước mắt phi kiếm khẽ run lên, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hơn 10 trượng chỗ. Ý niệm tại động, vô số đạo như hư như ảo lưu quang đã tận khỏa toàn trường. Tàn ảnh, phi kiếm tốc độ chi khoái. Đúng là tại một sát na lưu lại nhiều đến mấy chục đạo phi kiếm tàn ảnh. Coi như lấy cảm giác của hắn. Vậy xuất hiện sát na ảo giác. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Đơn thuần ngự kiếm, tốc độ muốn so trước đây nhanh lên 3 thành. Toàn lực ứng phó làm so Liễu Vô Thương Thái Ất Kim Quang độn nhanh lên 1 bậc. Cần biết, Liễu Vô Thương là đạo cơ trung kỳ. Thái Ất Kim Quang độn là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy độn pháp. Có này độn tốc, đã là kinh người. Đương nhiên, Mạc Cầu tốc độ nhanh nhất. Nhưng thật ra là kích phát thiên lôi kiếm. Lấy thiên lôi kiếm thi triển kiếm độn chi pháp. Kia ngắn ngủi 1 lát. Coi như nghĩ đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Cũng đừng hòng đuổi được hắn. Tiếp tục tế luyện, hẳn là còn có thể gia tăng 1 thành uy năng. Thu hồi phi kiếm, đặt ở đan điền uẩn dưỡng. Mạc Cầu trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Huyền âm trảm hồn kiếm vốn là cực phẩm pháp khí. Trải qua rèn luyện, phẩm giai cũng coi như lần nữa đề thăng. Nhất là hóa làm âm phong. Mây mù, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng. Càng phát khó lấy suy nghĩ. Thi triển kiếm pháp, uy năng cũng sẽ càng mạnh. Ý niệm trong lòng chuyển động, trên tay hắn biến hóa ấn quyết, quanh người lúc này hiển hiện 1 tầng hỏa quang như cháo, bên trên có 9 đầu hỏa long xoay quanh, cùng 10 mấy năm trước so với, cái này hỏa diễm không chỉ có chưa hiển nóng bỏng, ngược lại càng có vẻ hư mỏng, ngược lại là trên đó hỏa long, càng phát sinh động như thật, càng có một cỗ lang lệ chi khí hiển hiện. Lại là trải qua nhiều năm tu hành. Mạc Cầu vậy thử nghiệm cải tiến trên đó pháp thuật. Huyền hỏa đằng long. Tại luyện khí cảnh giới xem như không sai pháp thuật. Đạo cơ sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng vì đó. Nhưng đối mặt mạnh hơn đối thủ. Lại lộ ra công kích không còn chút sức lực nào. Mà lại lực sát thương quá tán. Cho nên, hắn đem lôi trạch âm hỏa kiếm môn này cấm pháp. Dung nhập hỏa long phía trên. Hiện nay, 9 đầu hỏa long phun ra liệt diễm. Tại không phải mảng lớn, mà là thẳng tắp như tuyến. Tựa như đạo đạo hỏa kiếm. Liên miên hỏa quang, uy lực, tự vậy gia tăng. Chủ yếu nhất là, trải qua nhiều năm rèn luyện. Luyện sát dung hỏa chi thuật đã là tiến giai thất phẩm. Bước kế tiếp, chính là luyện sát thành cương kim đan thủ đoạn. Mạc Cầu tự Thái Ất Tông tìm được pháp môn, xem như minh bạch vì sao đến tận đây khó mà tiến thêm 1 bước. Thất phẩm hỏa sát, đã là có thể dung kim đốt thiết, diệt sát pháp khí, tiến thêm 1 bước, liệt hỏa chân cương đủ xuyên thủng hư vô. Không phải đạo cơ tu sĩ nhục thân, thần hồn có khả năng trèo trống, cưỡng ép vì đó, sẽ chỉ rơi vào thân hồn câu phần hạ tràng. Giống. Hỏa long gào thét, há to miệng rộng, đột nhiên hướng về Mạc Cầu trên người hộ thể binh giáp phun ra liệt diễm. Bành, hỏa quang, hào quang đụng vào nhau. Lúc này vầng sáng bắn tung tóe, linh quang băng tán, cả phòng rung chuyển. Thật lâu, Mạc Cầu thu hồi pháp quyết, mày nhăn lại, pháp lực, trung quy là quá yếu. Nếu là có thể tiến giai đạo cơ trung kỳ. Hội tốt hơn rất nhiều. Hắn tu vi tiến triển tuy chậm, nhưng cũng tiến giai đạo cơ mấy chục năm. Động phủ càng là linh khí hội tụ chi địa. Vậy nhanh tiến giai, ra động phủ, Mạc Cầu tế lên phi kiếm. Đang muốn tiến về Thuần Dương Cung. Thân hình đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu nhìn lại, một thanh phi kiếm nghiêng cắm ngọn núi phía trên. Trên đó treo nhất khối mộc bài. Bạch. Đưa tay nhiếp khởi lệnh bài. Thần niệm hướng trong quét qua. Lông mày của hắn đã nhăn lại. Diệp gia, Trác Bạch Phượng, tự 10 năm trước, vì một lòng nghiên cứu pháp thuật, hắn tự cự tuyệt Diệp gia cung phụng Tiếp Kỳ. Lại không nghĩ, Diệp gia vậy mà lần nữa tìm tới cửa. Sự tình, càng là cùng Trác Bạch Phượng có quan hệ. Diệp Từ Quyên sau khi chết, Trác Bạch Phượng tự thay thế trách nhiệm của nàng, gánh vác lên Diệp gia sự vật. Hiện nay, lại tự hồ như xuất sự. Cách chương.